Nữ thần bóng tối của chợ đêm. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Lăng Sẫm vẫn đang rơi trên gương mặt Điền Miêu Miêu, khiến cô có chút thiếu tự nhiên nhìn đi chỗ khác, rồi gật đầu, cảm ơn. Không có gì, Lăng Sẫm ném chiếc khăn ướt trong tay vào thùng rác, thì trông thấy Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên đang đứng ở cửa. Không biết hai người họ đến từ khi nào, lúc này đang nhìn về phía anh và cô bằng ánh mắt ái muội. Thấy Lăng Sẫm nhìn qua, cả hai lập tức làm lại động tác khi nãy của Lăng Sẫm và Điền Miêu Miêu. Ngẩng đầu lên một chút, Điền Đậu Đậu làm động tác nâng cằm Tôn Húc Xuyên lên, giả vờ lau chóp mũi của anh ta. Điền Miêu Miêu xắn tay áo lên, đi về phía Điền Đậu Đậu. Điền Đậu Đậu, chị thấy em ngứa đòn rồi phải không? Điền Đậu Đậu thấy cô hùng hổ đi tới, bèn vội vàng chuồn lẹ. Chị, anh Sấm vẫn còn ở đây, chị chú ý hình tượng một chút. Lăng Sẫm hừ một tiếng, hỏi Điền Miêu Miêu, cô có cần công cụ nào tiện tay không, để tôi lấy giúp cô. Điền Đậu Đậu, anh không những chẳng ngăn cản mà còn giúp đỡ bạo hành nữa. Chị ơi, thịt cháy rồi kìa. Điền Đậu Đậu đẩy Tôn Húc Xuyên lên trước mặt, giúp mình chặn Điền Miêu Miêu. Để ý lửa, Điền Miêu Miêu nghĩ đến thịt trên bếp, bèn trừng mắt mỉm cười với Điền Đậu Đậu. Em đợi đấy, trận đánh này sớm muộn gì em cũng phải nhận thôi. Điền Đậu Đậu, Điền Miêu Miêu đi đến bên bếp nướng, lật một lượt thịt của mình. Vừa nãy, khi Lăng Sẫm giúp cô lau chóp mũi, đã bị trì hoãn một lúc, hiện tại Điền Đậu Đậu lại làm lãng phí thời gian, nên lượt thịt phía trên đều đã bị cháy mất một ít. Cũng may là tự mình ăn nên không thành vấn đề. Lăng Sẫm đặt khoai tây và ngó sen thái lát đã nướng xong vào khay, rồi cùng Điền Miêu Miêu ngồi sang một bên, bắt đầu ăn. Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên đứng trước bếp nướng, tiếp tục nướng chỗ sau thịt mà bọn họ mới bê ra. Điền Miêu Miêu chia đồ mình và Lăng Sẫm vừa nướng xong cho họ, rồi đứng dậy nói với Lăng Sẫm. Tôi mang một ít vào cho ông chủ Giang và Trúc Tinh. Lăng Sẫm cầm lấy chiếc đờ ứa trong tay cô, lên tiếng. Để tôi, cô và Tinh Tinh cứ ngồi đây ăn tiếp đi. Lương Tinh Tinh đang cầm một xiên thịt bò trong tay, cười đến híp cả mắt. Anh Lăng, anh tốt ghê. Lăng Sẫm liếc nhìn cô bé một cái rồi cầm đờ ĩa đi vào trong nhà. Khi anh ra ngoài, Trúc Tinh và Giang Thần cũng ra theo, hai người mang luôn cả rau thịt chưa xiên ra ngoài để xiên. Trúc Tinh nhìn những món Điền Miêu Miêu đã nướng, có chút nghi ngờ, hỏi. Chị Miêu Miêu sao lại nướng cháy thế này? Với tay nghề của Điền Miêu Miêu thì không phải vậy. Điền Đậu Đậu luôn để ý đến Trúc Tinh, vừa nghe thấy giọng cô ấy bèn lập tức nói. Vừa rồi cô không thấy sao, anh Sấm và chị gái tôi. Cậu ấy vừa nói đến đây, thì cả Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu đồng loạt ném ánh nhìn tới. Điền Đậu Đậu bèn nuốt luôn những lời phía sau xuống, cậu ấy quay người tiếp tục nướng đồ, còn Giang Thận và Trúc Tinh lại nổi lòng tò mò bởi câu nói vừa rồi của Điền Đậu Đậu. Giang Thận không biến sắc nhìn Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm, giả bộ vô tình hỏi. Bọn họ vừa rồi làm sao? Không có gì. Lăng Sẫm không đợi Điền Miêu Miêu lên tiếng đã tự động trả lời anh ta trước. Mặt Miêu Miêu bị dính cho than bẩn. Đúng thế, ha ha, Điền Miêu Miêu cười theo hai tiếng, hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô Lăng Sẫm gọi mình. Đã lau sạch rồi, Trúc Tinh nghe cô nói vậy, bèn quan tâm nhìn đến mặt cô. Không bị bỏng chứ? Không, không, Điền Miêu Miêu kéo ghế bảo bọn họ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ăn một chút đã rồi lại nướng tiếp. Được, Trúc Tinh và Giang Thận ngồi xuống bên bàn. Giang Thận thuận tay cầm một xiên sụn gà, lặng lẽ liếc nhìn Lăng Sẫm, anh ta không bỏ lỡ câu. Miêu Miêu, vừa rồi Lăng Sẫm gọi, bữa trưa mọi người ăn hết một nửa số đồ nướng mà Điền Miêu Miêu mang đến. Lăng Sẫm còn chuẩn bị thêm một ít món ăn và đồ uống khác, nên cũng coi là đã có một bữa ăn đầy đủ. Lương Tinh Tinh ăn no là buồn ngủ. Lăng Sẫm bảo cô bé vào phòng cho khách ngủ, rồi ngoái lại hỏi Điền Miêu Miêu. Cô thì sao, có muốn ngủ một lúc không? Tôi vẫn ổn, để tôi dọn dẹp phòng bếp giúp anh. Bữa trưa hôm nay bày biện như vậy, nồi chảo chén đờ ĩa cũng dùng khá nhiều, những thứ này vẫn cần có người dọn dẹp mới được. Lăng Sẫm nhìn cô, ánh mắt dần dần hiện lên ý cười. Không cần đâu, cô là khách, để tôi dọn dẹp được rồi. Một người dọn thì lâu lắm. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Lăng Sẫm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được, phòng bếp của Lăng Sẫm có tích hợp máy rửa bát. Chỉ cần xếp nồi chảo chén đờ ĩa vào là xong. việc còn lại chính là quét dọn phòng bếp. Hai người cũng không bận rộn quá lâu, đã dọn dẹp xong xuôi phòng bếp, Lăng Sấm mở tủ lạnh ra, đang chuẩn bị bảo Điền Miêu Miêu chọn một cây kem để ăn thì nhìn thấy Giang Thận đi tới. Ông chủ Giang, có việc gì không? Bọn tôi dọn dẹp xong ở đây rồi. Lăng Sấm đối xử với anh ta hoàn toàn không nhẹ nhàng như với Điền Miêu Miêu. Giang Thần cũng chẳng lấy làm lạ trước thái độ này của anh, chỉ cười một tiếng, nói. Nhà tôi có chút việc, tôi phải về trước đây. Ồ, anh ta muốn về trước, đương nhiên Lăng Sấm cầu còn chẳng được. Cần tôi tiễn anh ra ngoài không? Không cần, Giang Thần từ chối ý tốt của anh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Điền Miêu Miêu. Lần tới mời cô và Đậu Đậu đi ăn nhé. Ồ, được, Điền Miêu Miêu đáp một tiếng, Giang Thận bèn quay người đi ra ngoài. Anh ta nói không cần Lăng Sấm tiễn, Lăng Sấm cũng thực sự không tiễn. Anh hơi nghiêng người, nói với Điền Miêu Miêu. Hôm qua, tôi đã mua rất nhiều kem, cô xem có thích loại nào không? Điền Miêu Miêu ngó vào tủ lạnh, hai tầng ngăn đá đều được anh chất đầy kem. Anh mua nhiều vậy sao? Nghĩ rằng mọi người đều đến cả, nên mua nhiều một chút. Điền Miêu Miêu thấy anh mua, ngoài các loại, kem giá cao ngất trời, ra, thì còn có kem tuổi thơ, bèn chọn ra một chiếc kem chuối. Đây là loại có thể lột vỏ đúng không? Đúng, Lăng Sấm nhìn cây kem trong tay cô, mỉm cười. Tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy loại này nên mua về. Tôi sẽ ăn cái này. Hồi bé cô cũng ăn sao? Đúng thế, còn cả một loại kem ngô nữa. Loại đó tôi cũng mua, và cả kem que ngày xưa nữa. Lăng Sấm vừa nói vừa nhìn về phía phòng khách, lên tiếng. Mấy người có muốn ăn kem không? Muốn, ba người trong phòng khách đều chạy đến. Lăng Sấm lấy một cây kem chuối giống của Điền Miêu Miêu, rồi cùng cô ra ngồi ngoài phòng khách. Nếu thấy buồn thì có thể chọn một bộ phim để xem, hoặc lên lầu chơi game. Lăng Sấm ngồi bên cạnh Điền Miêu Miêu, thuận tay bật tivi. Hay hát cũng được, chỗ tôi có micro. Điền Miêu Miêu vừa ăn cây kem trên tay, vừa nhìn anh. Nhà anh nhiều phương tiện giải trí thật đó, nhìn anh trông có vẻ không có nhiều bạn bè. Lăng Sấm, khụ. Ý tôi là nhìn anh không giống người thích đón tiếp bạn bè tới nhà chơi. Điền Miêu Miêu vội vàng nói lại. Lăng Sấm không bày tỏ ý kiến. Đây đều là những thứ mà tôi chuẩn bị cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực anh không phải là người thích mời bạn bè đến chơi nhà. Lần này mời mọi người đến biệt thự cũng chỉ muốn một mình Điền Miêu Miêu tới mà thôi. Điền Miêu Miêu nghĩ Lương Tinh Tinh vẫn ngủ trưa trong phòng. Nếu bọn họ hát ở bên ngoài sẽ không ổn. Bèn đề nghị xem một bộ phim, cả nhóm vừa ăn trưa xong, cũng muốn nghỉ ngơi một lúc, nên đều nhất trí đồng ý đề nghị xem phim. Sau đó, Điền Miêu Miêu đã tìm ra một bộ phim kinh dị. Sắc mặt Điền Đậu Đậu trở nên nhợt nhạt, tại sao lại xem phim kinh dị? Điền Miêu Miêu đáp, bởi vì bình thường ở nhà một mình chị không dám xem, hôm nay đông người, vừa hay thích hợp để xem phim kinh dị. Trúc Tinh ôm chiếc gối bên cạnh, tuy rằng có hơi sợ. Nhưng lại háo hức muốn thử. Được, được, giữa hè thích hợp xem phim kinh dị, cho lạnh thấu tim luôn. Điền Đậu Đậu, cậu ấy nhìn sang phía Tôn Húc Xuyên. Anh cũng muốn xem phim kinh dị sao? Tôn Húc Xuyên lắc đầu lia đỉa. Tôi thấy xem một bộ phim hài là được lắm rồi. Phải không? Điền Đậu Đậu lập tức tán đồng. Bây giờ hai điều rồi. Anh Sấm, anh thích xem phim gì? Lăng Sấm cầm chiếc điều khiển từ xa lên nói với Điền Miêu Miêu. Bộ cô chọn chỉ đáng sợ ở hình ảnh trang bìa vậy thôi, để tôi đổi cho cô bộ khác đáng sợ hơn. Được, được, Điền Đậu Đậu, tại sao cậu ấy lại quên cơ chứ? Anh Sấm sẽ chỉ giúp đỡ bạo hành thôi. Cuối cùng, một bộ phim kinh dị vẫn được phát trên tivi. Lăng Sấm hạ hết rèm cửa trong phòng khách xuống, tạo ra bầu không khí đâu vào đấy. Cộng thêm màn hình lớn và dàn âm thanh 360 độ của anh. Khiến Điền Đậu Đậu cảm thấy hôm nay sẽ chẳng sống nổi để ra khỏi cánh cửa này. Mặc dù Điền Miêu Miêu nằng nặc đòi xem phim kinh dị, nhưng cô thật sự rất sợ. Cả cô và Trúc Tinh đều ôm gối, co người trên sofa, cố gắng cách xa màn hình. Lại đến một phân đoạn có bầu không khí quỷ dị đáng sợ, Điền Miêu Miêu co rúm, cuối cùng là tựa vào vai Lăng Sấm. Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô rõ ràng là sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố gắng nheo mắt xem. Thì không khỏi cong môi. Nếu sợ thì có thể ngồi lại gần thêm một chút. Toàn bộ sự chú ý của Điền Miêu Miêu đều dồn vào màn hình. Nghe Lăng Sấm nói vậy, cô vô thức sát lại gần anh, Điền Đậu Đậu bên cạnh thấy vậy, cuối cùng cũng tìm thấy được niềm vui khi xem phim kinh dị. Trúc Tinh, nếu sợ thì ôm chặt lấy tôi này. Cậu ấy di chuyển về phía Trúc Tinh, lại gần cô ấy hơn một chút. Trúc Tinh cũng giống như Điền Miêu Miêu, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi màn hình. Không cần, tôi thấy anh còn sợ hơn tôi đó. Vậy cậu có thể ôm cô ấy thật chặt không? Đang nghĩ đến đây, thì cuối cùng cảnh kinh dị được dự báo từ nãy tới giờ cũng xuất hiện, cùng với âm thanh lớn bất ngờ ập đến. Trúc Tinh và Điền Đậu Đậu cũng bị dọa sợ đến hết thất thanh, đồng thời vội vàng ôm chầm lấy nhau. Điền Miêu Miêu cũng bị dọa giật mình, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên cô không phải kiểu sẽ hét toáng lên, mà chỉ âm thầm bùng nổ trong lòng. Lăng Sấm cảm nhận thấy cô ôm chặt lấy cánh tay mình, bèn cúi đầu cười một tiếng. Sợ như vậy mà còn muốn xem, ánh mắt dịu dàng của anh rơi trên người Điền Miêu Miêu, Điền Miêu Miêu ngước mắt nhìn anh, cố giả vờ bình tĩnh. Vẫn ổn mà, tôi cũng đâu có sợ đến vậy. Ồ, Lăng Sấm mỉm cười đáp lại, và không vạch trần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Húc Xuyên ngồi bên cạnh cảm thấy mình một lúc phải chịu đựng ba vết thương nặng. Tại sao khi bọn họ sợ thì có người để ôm, còn cậu ta thì chỉ có thể tự ôm lấy mình chứ? Đợi đến khi đoạn cao trào nhỏ trôi qua, thì tình tiết của bộ phim cũng dịu đi. Điền Miêu Miêu thở phào một hơi, lúc này mới để ý thấy mình đang ôm lấy cánh tay Lăng Sấm. Rõ ràng là cô ôm cái gối, vậy mà từ khi nào lại biến thành cánh tay của Lăng Sấm thế này? Cô còn đang mơ hồ bối rối, thì giọng nói của Lăng Sấm lại vang trên đỉnh đầu. Sợ quá rồi hả? Đương nhiên là không phải. Lúc xem, đúng là Điền Miêu Miêu sợ thật, nhưng lại kìm không được muốn xem tiếp. Tôi là fan của phim kinh dị đó. Ồ, Lăng Sấm ngồi bên cạnh, cong môi nhìn cô. Nếu sau này không tìm được người xem cùng, thì có thể gọi tôi, bất cứ lúc nào. Cách chương.